Ma Thổi Đèn, quyển 1, chương 14, Xích Hóng. Tuyền Béo và anh Tử cũng đã trông thấy. Tuy hai người đều đeo khẩu trang, nhưng mà trên phần trán lộ ra bên ngoài đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cấp người tôi cũng giả hết mồ hôi. Tôi có chút hối hận lúc thảo luận chuyện trộm mộ đã thổi phồng chuyện Ma Thổi Đèn lên rùng rợn đến thế. Tôi quay lại, nhìn chiếc quan tài phía sau. Nắp quan đã được chúng tôi đóng đinh cẩn thận rồi, chẳng hề động tĩnh. Mà lẽ nào trên thế gian này có ma quỷ thật sao? Anh Tử đang đứng cạnh tôi, sợ nhất là ma và xác chết, lập tức đưa tay định tháo khẩu trang ra. Tôi vội giữ tay cô lại và nói, không được tháo khẩu trang ra, định làm cái gì thế? Anh Tử định quýt sáo gọi lũ chó săn vào. Tôi vỗ vỗ vào vai cô. Nè, đừng sợ, vẫn chưa đến lúc. Với lại chó nào mà cắn được ma chứ? Tuyền Béo bước tới kiểm tra cây nến dưới đất, ngoảnh lại hỏi tôi. Nhắc ơi, nến này bao nhiêu tiền một cây thế? Tôi mua nến ở Bắc Kinh, giá bao nhiêu? Lúc tôi mua mấy thứ cũng không để ý, chắc tầm 2 hào một cây gì đó. Tuyền Béo quở trách. Cậu không mua loại 5 hào một cây đấy chứ? Thứ quan trọng như vậy, sao có thể mua hàng rẻ tiền được? Tôi gãi đầu. Vậy lần sau để tớ mua hàng nhập khẩu vậy, Mỹ, Nhật hay là Đức cũng được. Cái nào đắt thì mua cái ấy. Có điều giờ nến đã tắt rồi, cậu cũng đừng có xong chuyện mới dên mặt lên làm giá cắt lượng. Chúng ta có nên đặt lại đồ vào chỗ cũ không? Quần quật nãy giờ mới thó được có mấy món, giờ lại phải trả hết về chỗ cũ. Trong lòng của tôi và Tuyền Béo đều thấy chẳng an tâm. Cơm chưa nên cơm, cháo thì chưa ra cháo, lẽ nào lại để công tóc công cò như vậy chứ? Tuyền Béo mặc kệ. Bảo dẫu có ma thật hiện ra, cậu ta cũng sẽ dung sẻn đập cho nó phải bới đất mà tìm răng. Mấy món đồ này ông Tuyền Béo sẽ thu hết. Nếu muốn trả lại, trừ phi có con ma hiện ra quỳ lại, không thì không có đâu. Anh Tử lại nghĩ, cứ trả hết thì tốt hơn. Vì mấy người chúng tôi đều không biết pháp thuật bắt ma trừ tà. Ngộ nhỡ ma quỷ hiện lên thật thì cả 3 người, từng đứa một, đừng có ai nghĩ sống sót mà ra khỏi nấm mộ này. Tôi còn chưa nói gì, hai người bọn họ đã cãi nhau, cuối cùng đều đồng ý với cách làm chiếc trung của tôi, tức là thắp lại ngọn nến. Rồi trả đại hú quạ mấy món gốm sứ trở lại, xem nến có tắt nữa hay không. Nếu như vẫn tắt, chúng ta lại trả về thêm một món nữa. Nếu quả thực vẫn chưa được, thì chỉ lấy 2 miếng ngọc, những món đồ sứ khác thì đều để lại hết. Có thể vừa nãy, nến tắt là vì có gió núi từ bên ngoài thổi vào mà thôi. Nếu không mang được gì về, chẳng những uổng một phen vất vả mà còn mất hết cả thể diện nữa. Tuyền Béo bỗng vỗ đùi đánh đét một cái. Thấy, tớ thấy thế hay đấy, cứ làm như vậy đi. Tớ để mấy cái đồ sứ này vào trước, cậu thì ra thắp nến, nếu mà còn tắt nữa thì coi như mình không lấy là xong chứ gì. Chuyện mặc cả với người chết này, chắc tôi là người đầu tiên nghĩ ra. Nếu các vị mô kim hiệu quý ngày xưa dưới địa phủ có hay, thế nào cũng nổi khùng, đội mồ dậy bóp chết tôi cho mà xem. Thật là xấu hổ với sư tổ quá. Có điều giờ đang cải cách mở cửa, ta phải thuận theo dòng chảy của lịch sử chứ. Không thể cứ khư khư giữ những quy củ truyền thống cứng nhắc kia được. Kinh tế là phải năng động, đầu óc bảo thủ kinh tế năng động thế nào được chứ? Tôi vừa diễn cớ gỡ tội cho mình, vừa lấy diêm ra thắp lại cây nến ở góc tường. Lúc này thì Tuyền Béo đã đặt chiếc bình sứ hoa văn 3 màu lên quan tài. Cậu ta muốn bớt việc, lười mở nắp quan tài, trực tiếp đặt luôn bình hoa lên đó, đoạn quay lại bảo tôi. Sao? Lần này chắc không có vấn đề gì chứ, nến có tắt đâu, mình diễn dở màn sáo, xa gian bang. Tôi đột nhiên phát hiện có điều gì đó bất thường, đang căng thẳng, nghe Tuyền Béo nói, nhất thời không kịp phản ứng, hỏi ngược lại, màn sáo cái mẹ gì chứ? Tuyền Béo vỗ vào đầu tôi một cái, nghĩ cái quái gì thế? Màn sáo dở xa gia bang, tức là ù té quyền ấy. Tôi chẳng còn tâm tư đâu để mà nghe cậu ta nói, chỉ dùng tay ra hiệu im lặng, rồi chỉ vào ngọn nến trên mặt đất, nói khẽ: "Ngọn lửa của cây nến, mẹ nó, sao lại màu xanh thế này?" Ngọn lửa đang phát ra những tia sáng xanh biếc, ánh sáng xanh làm cho mặt mọi người đều xanh lét. Anh Tử và Tuyền Béo cũng nhổm tới xem, thấy tình cảnh này đều ngơ ngác nhìn nhau, không cất nổi tiếng. Ngọn lửa xanh lấp lóe hai ba phát rồi phụt tắt, mà không hề có bất kỳ tác động ngoại lực nào. Tôi biết ngay là không ổn rồi, thật là xui xẻo quá. Lần đầu tiên đi mò vàng mà mò ngay phải bánh tông bự. Tôi một tay kéo cánh tay của anh Tử, tay kia kéo Tuyền Béo chạy ra miệng hố. Bất luận là thế nào, cứ ra bên ngoài rồi hẳn tính. Tôi thật không muốn ở lại nơi này chút nào cả. Thấy đã sắp đến lối ra, đột nhiên đằng sau có một luồng gió mạnh ập tới. Nếu mà không tránh né, ắt sẽ bị hút giữa người. Ba bọn tôi vội vã cúi đầu nằm rạp xuống đất, thoạt tiên là một tiếng dù. Chiếc bình sứ hoa mà Tuyền Béo đặt ở trên quan tài bay dục qua đầu của chúng tôi, văng vào mép hang, dở thành vô số những mạt bụi. Tiếp sau đó lại vang lên một tiếng rầm. Hóa ra nắp quan tài đã được đóng đinh lại, giờ đã bị găm vào vách hầm mộ có miệng hang làm lối ra vào. Vách mộ là đất đầm, được điều phối bằng phương pháp bí truyền ở trong cung đình của Bắc Tống, chắc như là bằng thạch. Nắp quan tài cũng cực kỳ dày và nặng, bị một sức mạnh khó mà tưởng tượng nổi ném dù đi. Ngay ngắn ghim chặt vào vách mộ, lối ra đã bị bít kín. Muốn lấy xẻng công binh mà phá gián cũng phải tốn không ít công sức, đâu phải chốc lát là xong đâu. Trời ơi, nắp quan tài bay găm vào vách, sức mạnh ấy lớn biết chừng nào. Vừa rồi nếu chậm giây lát bị đập trúng đầu, liệu mạng còn hay không? Tuyền Béo tuy là to gan, nhưng mà giờ phút này cũng sợ mất mật rồi. Nhất ơi, Nhất, cậu mau thương lượng với nó đi. Mình để lại thêm cho nó vài món. Trở mặt ra tay như thế này, thế nào đôi bên cũng chẳng có lợi. Dĩ hòa vi quý đi mà. Lần đầu tiên ra quân bất lợi, lửa giận trong lòng bùng lên. Tôi lại phạm phải tật cũ, trở nên nóng nảy xung động, xoay người lại chắn cho anh Tử từ phía sau. Một tay móc ra chiếc móng lửa đen để trước ngực, một tay xách xẻng công binh lên, nói với Tuyền Béo: "Thương lượng cái đích ấy. Cửa đã bưng kín rồi, rõ ràng là muốn bắt mình ở lại bồi tán mà. Hôm nay hai miếng ngọc cổ này ông Nhất đây lấy là cái chắc, còn bà nó, xem đứa nào ác hơn đứa nào. Hiện ra đi con, ông liều với loại quỷ quái nhà mày đấy." Lúc này chiếc quan tài mất nắp trong buồng chính đã dựng đứng lên, trên lớp da khô đét vốn dĩ màu đỏ tím của xác chết bên trong. Chẳng hiểu từ lúc nào đã mọc ra một lớp lông đỏ dày thật dày. Thấy thế, tôi thở ra một hơi lạnh toát, ý định xông lên liều mình lúc nãy giờ tiêu tan một nửa. Trước đã từng nghe cương thi có thể mọc lông trắng lông đen, gọi là bạch hung hay là hắc hung. Còn nghe truyền thuyết có loại thi yêu mọc ra lông xanh, chứ cái thứ lông đỏ kia là cái thứ gì vậy ta? Đây có lẽ nào là con xích hóng trong truyền thuyết, loại mãnh thú sinh sống trên cao nguyên Mông Cổ. Mình thì cứng như sắt, thích đào hang ở dưới đất. Giờ không còn nhiều nữa, chỉ được nghe đồn đại về nó mà thôi. Lẽ nào ngôi mộ này chính là ổ của nó chứ? Lần này quá sơ suất, vốn tưởng cái mộ nhỏ này chỉ cần tránh khỏi cái lớp bẫy bên trên là xong. Ai ngờ xuống dưới đây lại gặp cái bánh tông lông đỏ bự này. Chúng tôi không mang súng săn, cái lỗ đào ra giờ thì bị bịt kín như bưng thế kia, chẳng thể nào gọi lũ chó đến trợ giúp được. Chó săn và súng săn là những vật phòng thân quan trọng nhất trong rừng sâu. Vậy mà bây giờ chỉ có thể dựa vào cái xẻng công binh kiểu Đức và móng lừa đen để mà đấu với nó một phen mà thôi. Con xích hóng lông đỏ khắp cả mặt, không thể nhìn rõ diện mạo thế nào. Lông của nó xù lên từng đám như một con đười ươi lông đỏ. Hai cánh tay của nó rung lên, từ trong quan tài nhảy bật ra. Nhảy một cái đã xa tới hơn 2 mét. Không một tiếng động mà ập tới nhanh như gió. Chỉ vài bước là đã nhảy tới trước mặt của chúng tôi. Dương 10 cái móng sắc nhọn như dao bổ nhào tới. Không ngờ động tác của con xích hóng này lại mau lẹ đến vậy. Tình thế bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, không hơi đau đắn đo gì nhiều. Trong đấu trường hẹp, không có chỗ lùi chân, chỉ có thể tiến lên nghênh chiến. Lấy công làm thủ, tôi và Tuyền Béo đều chung một suy nghĩ. Kệ xác nó là con gì, cứ đập cho bẹp ra rồi tính tiếp. Cả hai cùng hô vang một tiếng, rồi dung sẻn công binh lên, lao vào bổ đầu dằn mặt cái con xích hóng. Động tác của con quái vật nhanh như chớp, hai tay quét ngang. Chúng tôi chỉ thấy tay mình bị một sức mạnh to lớn quật vào, lòng bàn tay tê dại, không thể nắm lại được nữa. Hai chiếc sẻn giống như hai chiếc lá bị cuồng phong cuốn vút lên cao. Len keng hai tiếng rồi cắm vào đỉnh ngói lưu ly của hầm mộ. Bên trên tuy là tối om, nhưng chỉ nghe âm thanh cũng đoán được bị va chạm mạnh như thế, lớp ngói lưu ly ở trên bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống. Dầu quả lông của Tây Vực tuyệt không phải là trò đùa. Một khi để giải xuống trong hầm mộ sẽ ngọc nát đá tan. Ngôi mộ này coi như quỷ là cái chắc. Bây giờ muốn tẩu thoát, bắt buộc phải kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn nhất. Có điều, đánh tay không thế này đâu có dễ. Mọi người mất vũ khí, giờ chỉ có thể nghĩ cách mà tránh né những cú tấn công của con quái vật, rồi cùng chạy vào buồng sao, nơi đặt xương ngựa và giáp trụ. Hầm mộ vốn không có đèn, hoàn toàn dựa vào ánh sáng của đèn pin. Chạy đi như vậy lại càng không thể nhìn rõ dưới chân có gì. Khi chỉ còn cách buồng vài bước chân, Tuyền Béo bất cẩn dẫm phải một chiếc bình cạnh tường, á lên một tiếng ngã nhào ra đất. Còn xích hóng đã lao lên áp sát chúng tôi như hình với bóng. Nó rú lên một tiếng, nghe như tiếng rên khóc của loài mèo về đêm, nhảy bổ về phía Tuyền Béo. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của nó vang vọng trong hầm mộ chật hẹp, kinh khủng mà chói tai đến mức không thể tả bằng lời, khiến cho người ta hồn siêu phách lạc, mình nổi da gà. Tôi từng thề không chỉ một lần, sẽ không bao giờ để cho bất kỳ chiến hữu nào phải chết trước mặt mình. Giờ thấy tánh mạng của Tuyền Béo nguy trong gang tấc, nào còn nghĩ đến hiểm nguy. Tôi nhảy lên, đá mạnh, trúng ngay giữa ngực con quái vật. Một cước này như đá phải dán thép, làm cho tôi đau đến suýt xoa, cũng may là không bị gãy chân. Còn xích hóng bị tấn công, bèn bó mặt Tuyền Béo, tức khắc giơ bộ vuốt quái quỷ của nó chọc xuống đầu tôi. Tôi ném thẳng cái đèn pin trong tay vào mặt của con quái, lộn nhào một cái chui qua nách nó, tránh khỏi bộ vuốt sắc như dao. Bây giờ tôi đang đứng là một góc chết, hai vách tường và con xích hóng đang chổng lưng về phía tôi, tạo thành hình tam giác dây kín tôi ở giữa. Nếu để cho nó có cơ hội quay người lại rồi bổ nhào tới thì tôi thật là vạn lần khó mà chống nổi. Những trò liều mạng cả đời tôi đã chơi không biết bao lần rồi, càng cùng đường tuyệt lộ lại càng cần bình tĩnh quyết đoán. Thứ bánh tông lông đỏ bự này thực ra có da có thịt, chẳng qua có sức khỏe kinh người mà thôi. Đau thương bất nhập, nhưng cũng chẳng phải là ma, mà cũng chẳng phải quỷ, tôi sợ chó gì nó chứ. Lúc ấy lại càng không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi xông tới nhúng người nhảy lên lưng của nó. Trong mũi xộc lên toàn mùi tanh thối, may mà tôi có đeo khẩu trang, bằng không á chắc chưa kịp ra tay đã bị sặc chết rồi. Không có đèn pin, hầm mộ tối như hũ nút, chẳng nhìn thấy thứ gì. Tứ chi con xích hóng cứng ngắc, không thể giới ra phía sau bắt tôi được, đành phải không ngừng lắc người hòng hất văng tôi xuống. Một tay tôi ghì chặt cổ con xích hóng, tay kia thì cầm móng lừa đen định nhét vào mồm của nó. Tôi ấn loạn trên mặt nó mãi mà không thấy mồm đâu, ngược lại bị nó lắc cho qua mắt chóng mặt. Thầm nhủ là không ổn rồi, chỉ lắc thêm vài phát nữa là tôi sẽ rơi xuống đất. Trong bóng tối bỗng lóe lên ánh đèn, tôi cứ ngỡ là mình qua mắt. Định thần nhìn lại, hóa ra là Tuyền Béo và anh Tử đang ngậm đèn pin trong mồm, hai tay giác một cây lan nha bổng xông ra từ trong buồng. Bọn họ định liều mạng chắc. Tôi nhảy vội xuống khỏi lưng con xích hóng. Cây lan nha bổng kia nặng tới mấy chục cân, là vũ khí đơn binh loại siêu trọng thời vũ khí lạnh. Lúc mới vào trong cổ mộ, chúng tôi thấy nó với mấy thứ binh khí khác cùng giáp trụ, xương ngựa đều chất cả trên sàn buồng sao. Đoán chừng đều là vật thường dùng của chủ mộ khi ra trận sinh thời. Trên những binh khí này tuy đã mọc đầy móc xanh, nhưng mà lan nha bổng không phải loại binh khí dựa vào mũi nhọn sắc bén để sát thương địch. Thuần túy là dùng sức mạnh lợi dụng trọng lượng để mà tấn công kẻ địch. Anh Tử và Tuyền Béo lần lượt ở hai bên phải trái, bốn cánh tay nâng lan nhà bổng, coi như chạy kình đánh chuông chùa, thúc mạnh vào ngực của con xích hóng. Lan nhà bổng hàng chục cân cộng với sức đẩy do hai người chạy tới, xung lực quá là không nhỏ. Cả hai hút quỳnh một cái, làm cho con xích hóng ngã lộn xuống đất. Cú vừa rồi, cả hai người họ dùng quá sức, mệt bở hơi tai, tôi dường như nghe thấy cả tiếng đập thình thịch dội ra từ lòng ngực của họ. Tôi đứng bên cạnh khen, ôi, đánh hay lắm, không ngờ cô chú lại khỏe thế, lúc về anh tính công cho. Vừa dứt lời, con xích hóng từ dưới đất đã bật người lên như lò xo. Tôi cao giọng chửi lớn, mẹ mày, tưởng đốt không xém, chém không chết sao, Tuyền Béo, quánh cho nó một phát nhớ đời xem sao, đập thẳng vào đầu ấy. Tuyền Béo điên lên, cú này chẳng cần anh Tử giúp sức, một mình dẫn hết sức bình sinh, nhấc cây lan nha bổng lên, cắm thẳng về phía con xích hóng. Nào ngờ lần này chẳng thành công, đúng lúc con xích hóng nhảy chồm tới, va chạm làm cho cây lan nha bổng văng vào buồng sau. Tuyền Béo cũng bị ngã dập mông, hai bàn tay rách toát, đau đến gào lên oai oái. Tôi thầm tính toán, xẻng công binh đã găm lại ở trên đốc mộ, nếu muốn đập cái nắp quan tài bịt kín lối ra kia đi, vừa hay có thể dùng lan nha bổng mà đập. Vào buồng trong, lấy lan nha bổng trước, đánh lạc hướng con xích hóng, đập dở nắp quan tài xông ra. Bên ngoài trời cao đất rộng, lại có chó săn, súng săn. Quần thảo thế nào cũng được, chứ ở trong hầm mộ chật hẹp này, làm sao mà dỡ ra được. Tôi kéo Tuyền Béo, đang ngồi bẹp dưới đất dậy, ba người chạy vào buồng sau của ngôi mộ cổ. Buồng sau chính là gian phụ, so với gian chính còn thấp hơn một bậc. Tôi vừa bước xuống, liền dùng đèn pin soi bốn phía xung quanh, chỉ thấy lan nha bổng bị sức mạnh khủng khiếp của con xích hóng văng đập vào vách tường, tạo thành một lỗ hổng lớn. Sao mà lỗ hổng mà không phải là đường nứt? Lẽ nào phía sau còn có không gian nữa hay sao? Từng nghe một số mộ cổ bên trong còn giấu hầm mộ khác, phải chăng đây chính là mật thất? Lần này đúng là toét mắt, nhận không ra rồi. Bên trong cái lỗ do cây lan nha bổng tạo nên trên tường, tối đen kình kịch. Đèn pin soi vào, chỉ thấy sâu thăm thẳm, dường như không gian rất rộng, là một đường hầm khá dài. Tôi đang ngạc nhiên sửng sốt, con xích hóng đã lao thẳng vào gian sau, cuốn theo một luồng gió lạnh buốt. Ba bọn tôi không dám lơ là, lập tức xoay lan nha bổng lại, định đẩy con thú ra. Lao khỏi gian sau, đập bay nắp quan tài. Nào ngờ sức lực của con quái thú hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Hai tay vung lên, sức mạnh không dưới ngàn cân. Ba bọn chúng tôi tuy đã dốc hết sức, nhưng mà lan nha bổng vẫn bị đánh văng ra xa. Xoay tròn một vòng ở trên không, lại một lần nữa đập trúng vách tường sau lưng. Lần này, cái lỗ trên tường vỡ tung ra còn lớn hơn lúc đầu. Bây giờ mọi người đã cùng đường mặt lộ, đành phải lui vào mật thất sau bức tường. Nhấc lan nha bổng lên, chuẩn bị chiến đấu tiếp. Nhưng mà con xích hóng lại không truy đuổi được, chỉ đi lòng vòng ở trong gian sau. Tôi thở dài một hơi, lấy đèn pin soi lên mặt của Tuyền Béo và anh Tử. Ngoài vết rách toát trên tay của Tuyền Béo ra, hai người đều không bị thương gì nữa. Ngẫm lại cuộc chiến đấu ác liệt trong hầm mộ vừa rồi, tuy chỉ có mấy phút ngắn ngủi, nhưng đúng là có thể nói đã lượn hai vòng phía trước quỷ môn quan rồi. Anh Tử bỗng nói, mọi người xem, trên tường sao lại có chữ này? Viết cái gì vậy anh? Chúng tôi lần theo ánh đèn pin của anh Tử nhìn lên tường, chỉ thấy có một cái biển chỉ đường màu đỏ. Trên đó có viết một hàng chữ lớn. Căn cứ Hắc Phong Khẩu, kho ngầm Jenna, biên giới Mãn Mông. Tôi với Tuyền Béo nhìn nhau. Căn cứ bí mật của quân Quan Đông. Chẳng ngờ đường hầm dẫn đến căn cứ quan trọng của bọn quỷ Nhật lại chỉ cách gian sau ngôi mộ cổ có một bức tường. Nếu lệch nửa mét nữa vào trong, thì ngôi mộ này sớm đã được khai quật từ lâu lắm rồi. Nếu không phải lan nha bổng đập vào vách mộ, có thể vĩnh viễn cũng không có ai phát hiện ra căn cứ quân sự ẩn sâu dưới lòng đất này được. Còn chưa kịp nhìn kỹ, bức tường ngăn cách giữa đường hầm của căn cứ và gian sau ngôi mộ bỗng đổ đánh rầm một tiếng. Con xích hóng đã từ sau bức tường đổ nát, nhảy giọt vào. Tuyền Béo chửi rủa, con cụ nhà mày, cứ dính bố mày như đĩa thế. Nói đoạn, lại giác lan nha bổng định lao tới. Tôi vội ngăn Tuyền Béo lại. Nè, đừng có liều với nó làm gì, tìm đường chải đá, rồi tính sao? Cả ba cùng chạy vào trong. Đường hầm rất rộng rãi, mặt đường bằng xi măng, hoàn toàn có thể cho xe thiết giáp đi qua. Chỉ có điều đường hầm này vừa dài vừa rộng, không có chỗ nào nấp hay chướng ngại vật gì. Con xích hóng lại lao rất nhanh, chỉ nháy mắt là đã nhảy tới sau lưng của mọi người. Tôi định ném móng lừa đen ra chặn nó, liền rờ tay lên người tìm loạn xạ, bỗng sờ thấy trong túi còn một đống gạo nếp. Mà nghe nói các mô kim hiệu quý ngày xưa vào trong mộ cổ đều phải đem theo gạo nếp, nếu trúng phải hơi xác chết thì dùng để mà trừ độc. Giờ cũng có thể coi là ám khí mà giả vào mặt con ác thú một phát. Chỉ thấy sau lưng ập đến từng trận gió lạnh buốt, mùi hôi thì sặc mũi. Tôi dốc một nắm gạo nếp trong túi, dung ngược ra sau, ném vào con ác ô. Nắm gạo to bắn tóe ra như những tiên nữ rải qua chăng cả vào mặt con vật. Nó hoàn toàn không để tâm, chỉ khựng lại một cái rồi tiếp tục nhảy bổ tới. Lúc này chúng tôi đã chạy đến cuối đường hầm trong căn cứ ngầm. Cánh cửa sắt lớn của kho Gena đã hé mở ra trước mắt. Chắc là quân Quan Đông rút lui cực kỳ vội vã, cửa sắt không khóa. Nhưng 30 năm trời không đóng mở, ổ bi đã sắp han gỉ hết rồi. Ba chúng tôi chạy vào trong kho, người nào người nấy đều phùng má trợn mắt, dốc hết sức bình sinh kéo cửa lại. Cuối cùng cũng đóng được cánh cửa sắt nặng nề trước khi con xích hóng nhảy đến. Con xích hóng có mình đồng da sắt cũng chẳng thể nào mà nhảy qua đây được. Thậm chí cả tiếng nó đập ở bên trong cũng không hề nghe thấy. Loại cửa kho quân sự này đều được thiết kế để mà chống xung kích của những vụ nổ lớn. Giữa dán thép, dán sắt còn thêm hai lớp đệm bông, có thể hấp thu xung lực. Năm xưa bọn Nhật bị không quân Mỹ thả bom biến thành chim sợ cành cong. Ngay cả cứ điểm dưới đất cũng được xây dựng cấu tạo chống bom hàng không cỡ lớn. Con quái thú kia dẫu có lợi hại hơn nữa cũng không thể đọ với bom đạn của quân Mỹ được. Chúng tôi ở đây coi như tạm thời an toàn rồi, nhưng mà thoát ra thế nào á cũng phải là việc suy tính nát óc. Chương 15. Căn cứ bí mật ngầm của quân Quan Đông. Tôi ngồi bệt xuống đất, thở dốc, cầm đèn pin, soi khắp chung quanh. Cái kho này thật không nhỏ chút nào, các loại hàng hóa chất cao thành núi, một không gian lớn như vậy, sao ở bên ngoài không phát hiện ra bất cứ dấu vết gì chứ? Tôi dựa trên phương hướng và khoảng cách tháo chạy khi nãy để mà tính toán một lúc, mới sực hiểu ra. Quả ra cả vùng đồi núi phía tây Giả Nhân Cầu đều bị đào rỗng bên dưới để xây hầm cứ điểm. Càng nghĩ càng thấy đúng. Có thể nói Nhật Bản đã dốc hết quốc lực cho sự vụ ở Mãn Châu, duy trì cả một cơ sở công nghiệp nặng cho toàn bộ cuộc chiến. Dường như tất cả đều tập trung ở Mãn Châu cả. Nhất là sau khi quân Mỹ không kích Nhật Bản, Mãn Châu liền trở thành hậu phương lớn chiến lược của Nhật Bản để củng cố phòng ngự, đặc biệt là đối phó với Liên Xô ở phía Bắc. Quân Quan Đông tại Mãn Châu đã cho xây dựng vô số căn cứ ngầm dưới đất, đều là những công trình phòng ngự mang tính lâu dài. Nơi đây tuy thuộc Nội Mông, nhưng năm xưa cũng là dùng quân Nhật chiếm đóng. Lãnh đạo cấp cao của Nhật cho rằng giữ Mãn không giữ Mông thì cũng như canh sông mà không canh bờ canh bãi. Xây dựng hàng rào phòng ngự ngoại vi cho Mãn Châu ở biên giới Trung Mông cũng là một điều hết sức tự nhiên. Hắc Phong Khẩu là dùng đất quân đội các bên đều muốn tranh giành. Nếu đại quân của Liên Xô tấn công từ Thảo Nguyên thì bắt buộc phải đi qua nơi này. Có điều cuối cùng quân Liên Xô lại chọn tấn công thẳng vào Mãn Châu. Cả khu căn cứ ngầm nhọc lòng gây dựng đã không có bất kỳ ý nghĩa chiến lược nào nữa. Chắc chắn quân Nhật ở căn cứ này nghe thư gửi toàn dân của Thiên Hoàng qua điện đài, biết tin Nhật Bản đã đầu hàng vô điều kiện, lòng quân tan tác. Kẻ tự sát thì tự sát, người bỏ chạy thì bỏ chạy hết cả rồi. Tuyền Béo đứng dậy phủi mông, cú trượt ngã lúc nãy trong hầm mộ quả thật là không nhẹ. Cậu ta xé áo ra hai mảnh, nhờ anh Tử băng lại vết thương trên tay mình. Tuyền Béo đau ê ẩm khắp mình mẩy, cao giọng chửi bới con xích hóng ngoài kia. Tuyền Béo rút ra hai miếng ngọc bích lấy được trong cái xác. Hứ, còn lâu ông mới trả lại cho nó. Muốn lấy lại hả? Cũng được thôi. Đem hai vạn tệ đến đây, không có tiền, đưa phiếu lương thực cũng được. Ơ, mà, Nhất ơi, cậu xem miếng ngọc sao thế này? Tôi đón lấy miếng ngọc xem thử. Miếng ngọc vốn màu xanh cánh trả, giờ đã biến thành màu vàng nhạt. Tôi cũng chẳng rõ tại sao như vậy chứ. Thế mới cảm thấy kiến thức và sự từng trải của mình thật sự là có hạn. Thời gian trước dền vàng vỗ ngực ta đây, giờ xem ra còn phải tiếp tục học hỏi nhiều rồi. Có điều thứ này lấy thì cũng đã lấy rồi, sợ thì cũng vô dụng thôi. Tôi đứng dậy gọi hai người bọn họ hành động. Chúng ta vào trong xem có súng ống đạn dược gì hay không. Mà có cái xe tăng là tốt nhất. Lái ra nghiền con quái lông đỏ đó thành ruốc cho bỏ tức. Tuyền Béo hỏi tôi. Cậu có chút thường thức quân sự nào không thế? Hả? Ở đây không thể có xe tăng được. Tôi đáp. Có hay không? Cứ xem đã. Thực ra nếu thật có xe tăng đi nữa, e cũng không khởi động được nữa. Gần 40 năm rồi còn gì? Lâu như thế, cho dù ngày nào cũng bảo dưỡng, cũng phải báo hỏng từ lâu á. Lối đi trong kho Jenna lăng ngoằng phức tạp, y như mê cung. Để khỏi lạc đường, chúng tôi men theo rìa tường để mà tiến lên phía trước dò tìm lối thoát. Đường hầm vào cả kho có mái dòm rất cao. Đây là cấu tạo phòng chống ngấm nước. Soi đèn pin lên trên, có thể trông thấy hàng loạt bóng đèn dùng khi mà khẩn cấp và đa số đường dây. Nếu tìm được máy phát điện, chắc có thể nghĩ cách làm cho mấy cái đèn này sáng lên. Đi thêm một quãng không xa, thì nhìn thấy trên tường có một tấm bản đồ mặt cắt của căn cứ. Bên trên có ghi chú một số công trình phụ trợ như các tuyến đường chính, giao thông hào, kho vật tư, hang giấu binh, phòng tắm, khu ở, phòng nghỉ, kho lương thực, ống thoát nước, trạm phát điện. Còn có các vị trí quan trọng như nơi đặt pháo, lỗ thông khí, lỗ quan sát, lỗ phản kích, phòng chỉ huy tác chiến, hầm trú ẩn đều không được ghi chú. Phần ở sâu trong lòng núi còn chia ra làm 3 phần. Kết cấu thì cực kỳ phức tạp, quy mô cực kỳ hoành tráng. Có thể thấy là quân Quan Đông năm xưa coi trọng căn cứ quân sự này đến mức nào rồi. Tôi dỡ tấm bản đồ trên tường xuống. Với kinh nghiệm làm lính công trình xây dựng căn cứ quân sự trong núi Côn Luân của tôi, nay lại có bản đồ trong tay thì chẳng lo không tìm ra cửa thoát được. Quy mô của căn cứ ngầm bí mật này vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Sâu vào trong tới 30 cây số, tuyến phòng ngự chính diện chẳng chện 60 cây số. Hóa ra toàn bộ đồi núi hai bên giả nhân cầu đều bị đào rỗng cả, tạo thành hai công sự vĩnh cửu hỗ trợ lẫn nhau. Ở giữa có ba con đường cắt ngang qua giả nhân cầu, nối liền căn cứ trong lòng núi hai bên thành một chỉnh thể. Đường hầm, chúng tôi phá tường mộ cổ của tướng quân nước Kim nhảy vào, chính là con đường dưới cùng trong ba con đường kể trên. Căn cứ này phình ra hai đầu, hóp lại ở giữa, quy mô ở hai đầu tuy lớn, ở giữa lại chỉ có ba đường hầm nối liền hai bên. Đây có thể là tính toán dựa trên yêu cầu chiến thuật. Khi một trong hai bên bị quân địch công hãm, vẫn có thể chặn đường hầm lại cố thủ ở đầu bên kia. Tính từ vị trí chúng tôi đang đứng, cửa ra gần nhất cũng không còn xa nữa. Chỉ có điều không biết khi quân Quan Đông rút đi có phá hủy lối ra hay không. Bằng không thì chỉ có thể trở ra theo con đường mộ cổ. Cũng có thể thử trèo qua từ mấy chỗ như cửa thông gió chẳng hạn. Tôi bỗng nhiên tưởng đến sự việc trên triền núi tối qua. Ngựa bị một con quái vật dưới hố xé rách bụng. Cái hố ấy có lẽ chính là một cửa thông gió của căn cứ này. Và con quái vật chưa tường mặt mũi kia đã dùng móng vuốt đào nó rộng ra để mà nương mình. Nếu như cái hố ấy quả là cửa thông gió, vậy thì đừng có mong trèo ra đó được. Cái hố quá hẹp, đồng thời cũng có thể đoán định được. Con quái vật kia chắc chắn không phải là con xích hóng to lớn chúng tôi vừa gặp ban nãy. Tôi nói với anh Tử và Tuyền Béo suy nghĩ của mình, để bọn họ cố vấn xem bước tiếp sau sẽ làm như thế nào. Tuyền Béo trả lời, đấy, cậu không nhắc là tớ quên khuấy đi mất. Cái con quái vật tấn công ngựa của chúng ta có khả năng đã coi căn cứ ngầm này là hang ổ rồi. Anh em mình cứ cà lòng vòng ở trong này đi không đúng hướng, thế nào cũng đụng phải nó. Bây giờ phải nghĩ cách kiếm mấy thứ vũ khí phòng thân cái đã. Tôi bảo, đúng thế. Trận tắc vô ái náy, ngộ nhỡ lối ra bị phá hủy rồi á, mình vẫn phải quay lại mộ cổ trèo ra. Vậy thì phải giáp mặt với con xích phóng kia lần nữa. Cái kho này chắc có một khu tàn trữ vũ khí và trang thiết bị. ta qua đó xem có thứ nào thuận tay không. Mỗi người lấy một thứ, tốt nhất là kiếm được lựu đạn Tango của quân Nhật. Loại lựu đạn ấy thời hạn sử dụng rất lâu, sức công phá cũng không nhỏ. Dùng đối phó với con quái thú lông đỏ kia là thích hợp nhất. Trong kho Gena chất đầy những vật tư quân đội như là áo khoác, thảm, hộp cơm, pin khô, mặt nạ phòng độc, không khí tương đối khô ráo. Những vật dụng này được giữ khá là hoàn hảo. Tôi tiện tay giớ vài chiếc mặt nạ phòng độc kiểu Haruda của Nhật cất vào ba lô. Và cuối cùng cũng tìm thấy chỗ cất giấu vũ khí ở bên phải kho Jena. Trên giá sắt đặt rất nhiều hòm gỗ đựng súng ống, không có súng máy, nhất là loại súng trường kiểu Arisaka, cũng chính là loại mà chúng ta vẫn thường gọi là nắp lớn 38 hay là kiểu 38. Cạnh tường còn có mấy khẩu pháo 6 ly, nhưng mà chung quanh không có viên đạn pháo nào. Tuyền Béo nại một hòm gỗ đựng súng trường ra, lấy một cây kéo chốt rắc rắc, soi đạn pin vào chốt súng, nói với tôi: "Nhất này, súng vẫn còn dùng tốt lắm. Toàn súng mới chưa bóc tem, các bộ phận cơ khí đều đã tra dầu, đạn còn chưa lắp nữa." Tôi và anh Tử mỗi người cầm lấy một cây, tôi giơ súng lên ngắm thử rồi lại ném trở lại. "Cái loại súng dởm của bọn Nhật này chỉ bắn được 5 phát thôi, không phải loại súng trường tự động vào đạn đâu. Loại này lên đạn chậm lắm, lại giật mạnh, tôi dùng cốc quen." Anh Tử hỏi tôi: "Súng của bọn Nhật tốt thế còn gì, mạnh bỏ xừ luôn. Hồi xưa bác em mới gia nhập Liên quân Dân chủ ở Đông Bắc cũng dùng súng kiểu này, sao anh Nhất lại không thích dùng chứ?" Tôi còn chưa trả lời, Tuyền Béo đã chen vào: "Thôi, đừng có để ý đến hắn. Cái thằng cha này hồi trong quân đội hôm nào mà chẳng nghịch súng bán tự động, hắn quen rồi. Cái loại súng lỗi thời này hắn không để mắt tới là đương nhiên rồi. Lát nữa nói dại, nếu lại gặp phải quỷ quái yêu ma gì thì hai đứa mình cứ nấp phía sau hắn, xem hắn tay không bắt rắn ra làm sao." Vừa nói, cậu ta vừa cúi xuống ngăn dưới cùng, kéo một hòm đạn ra, mở nắp. Bên trong toàn là đạn bọc trong giấy dầu, đèn pin chiếu vào liền lấp lóe ánh vàng rọi rọi. Tuyền Béo được ông già chiều chuộng từ bé. Lúc mới bắt đầu tập đi, đã được chơi súng. Khi cậu ta vào cấp 2 thì đã trở thành chuyên gia súng ống rồi. Nguyên lý của súng trường về cơ bản là giống nhau. Trước đây Tuyền Béo chưa từng sử dụng súng trường kiểu Arisaka này, nhưng không hề thấy lạ lẫm. Thấy có đạn, liền lấy lên, lắp vào một cách điêu luyện, tiện tay khóa chốt, đưa lên ngắm thẳng vào tôi. Tôi vội đẩy nòng súng của cậu ta ra. "Đạn đã lên nòng, cậu đừng có ngắm bậy bạ nghe. Súng không phải dùng để chĩa vào đồng đội của mình, chỉ có súng của kẻ phản bội mới nhắm thẳng vào bạn bè mình. Tôi không thích dùng loại súng này, bởi súng kiểu 38 này căn bản không thích hợp cận chiến. Lực xuyên thấu của đạn quá lớn. Trong cự ly 30 mét, một phát súng có thể bắn xuyên 3-4 người. Trừ phi lắp lưỡi lê đánh giáp lá cà, bằng không thì rất dễ khiến cho người phe mình bị thương đó. Giả lại trong căn cứ này có rất nhiều công trình bằng sắt thép. Đạn mà bắn phải những tấm sắt thép ấy, ắt sẽ nhảy lung tung không theo quy tắc nào hết. Làm không tử tế có khi chưa bắn trúng kẻ địch, đã xử lý hết cả người của mình rồi đấy." Tuyền Béo vỗ ngực, tự tin nói: "Tài bắn súng của tớ à, nói không phải bốc phét, bao năm nay chắc cậu cũng đã biết rồi, bách bộ xuyên dương, cởi ngựa bắn đèn. Tớ đều bắn dễ như bỡn, sao có thể bắn lệch vào dán thép được chứ? Không tin á, lát tớ bắn quả trứng đặt trên đầu cậu, thử xem sao." Tôi ngắt lời cậu ta: "Thôi thôi, càng nói càng không ra sao cả, tớ có cái đầu này dễ chắc. Đầu tớ là dùng để suy ngẫm cuộc đời, không phải để đặt trứng gà làm bia cho cậu bắn đâu. Đừng có hoạch nhau nữa không nào. Xem có còn vũ khí nào khác dùng được không? Tớ cứ thấy loại súng này không ổn. Dù gì cũng là thứ vũ khí đã bị đào thải bao năm rồi. Súng trường để lâu cực kỳ dễ cướp cò. Tớ nhớ hồi đó, ở trận tuyến biên giới, có tay dân công vận chuyển vật tư, chi viện cho tiền tuyến. Khó được một khẩu súng trường Đức kiểu cũ của dân binh đối phương mà bọn tớ tịch thu được. Kết quả khi leo núi, súng bị cướp cò, vừa hay bắn gãy lưng một trung đoàn phó. Cái thứ này không phải đùa được đâu." Chúng tôi nại hết hòm này đến hòm khác trên giá, muốn tìm mấy quả lựu đạn Tango. Nào ngờ kiếm được mười mấy khẩu tiểu liên trong một thùng gỗ có vẽ hình quốc kỳ Nhật Bản. Súng này tạo hình rất quái, có mấy phần giống súng tiểu liên Ster của anh. Băng đạn cắm ngang bên trái thân súng. Điểm khác biệt ở chỗ, băng đạn của súng này cong cong, đằng sau lại có thêm bắn gỗ nữa. Anh Tử hỏi tôi, anh Nhất này, đây là súng gì thế? Sao mà hình dạng lại thế này, kiểu cong à? Tôi thử kéo chốt súng tiểu liên, rồi tháo hộp đạn ra xem. Đây chắc là súng tiểu liên kiểu Yaku của Nhật. Đến cuối cuộc nội chiến mới bắt đầu trang bị cho quân lính. Sản xuất tương đối ít, nên ít gặp. Có lẽ là được trang bị để đối phó với quân Liên Xô. Súng này dễ dùng hơn kiểu 38, đặc biệt thích hợp cận chiến. Dẫu có sự cố thì cùng lắm cũng là dắt đạn, chứ không đến nỗi cướp cò hay là bắn giật ra sao. Em và Tuyền Béo đừng có dùng súng trường nữa, lấy tiểu liên mà phòng thân đi. Anh Tử chưa dùng súng tiểu liên bao giờ, không biết sử dụng thế nào, bèn đứng bên cạnh cầm hai cái đèn pin soi cho chúng tôi. Tuyền Béo tìm một hòm đạn tiểu liên, rồi hai thằng cùng nạp đầy băng đạn. Tôi vừa nhét từng viên đạn vào băng, vừa ngân nga điệu hát. Tâm trạng của tôi lúc này rất tốt. Mẹ nhà nó, lần này mới đã làm sao? Từ hồi xuất ngũ đến giờ có chạm được vào súng tiểu liên lần nào đâu. Nhớ lại cảm giác, hồi còn tại ngũ, dùng khẩu kiểu 56, chân tay lại thấy ngứa ngái râm ran rồi. Tôi đang đắc ý, anh Tử đột nhiên vỗ vai nói khẽ. Anh Nhất, hình như em thoáng thấy có một đứa trẻ chạy qua sau lưng anh á. Hả? Đứa trẻ? Không thể thế được. Đây là chốn thâm sơn cùng cốc, hiếm người đặt chân, huống hồ căn cứ bí mật này lại ở sâu trong lòng đất thế này. Vô duyên vô cớ, sao lại có thể tự nhiên mọc ra trẻ con được chứ? Chúng tôi đều ngồi xổm ở dưới đất lắp đạn. Anh Tử cầm đèn pin cũng ngồi xổm đối diện tôi. Cô nàng vô ý cua đèn pin một cái, tự dưng thấy phía sau lưng tôi có bóng một đứa trẻ chạy vụt qua. Tôi quay đầu lại, soi đèn pin bốn phía. Sau lưng tôi là một lối đi chữ T, một màu đen thẫm, yên ắng đến lạ kỳ. Làm gì có bóng đứa trẻ nào? Tôi hỏi anh Tử. Có đứa trẻ nào đâu? Em dọa anh hả? Hay là em qua mắt rồi? Anh Tử tuy bạo gan, nhưng mà rốt cuộc vẫn là một cô sơn nữ. Tư tưởng phong kiến mê tín rất nặng nề. Bây giờ sợ hãi đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Em không có nhìn lầm mà. Thật ấy, có một đứa trẻ chạy vụt qua sau lưng anh. Không thể nhìn lầm được. Không có tiếng chân, em chỉ thấy bóng của nó thôi. Nhanh lắm, vèo một cái nó đã chạy vụt qua rồi. Hay là có ma chứ? Truy hỏi anh Tử cho tường tận, nhưng mà cô nàng lại nói không rõ ràng. Chỉ bảo rằng hình như mang máng thấy có một đứa bé gái. Nhưng cũng không dám chắc. Nó mặc quần áo gì cũng không nhìn rõ, chừng 5 hay là 6, 7 tuổi gì đó. Hướng đứa trẻ chạy vừa rồi lại chính là hướng lối ra được chú rõ ở trên bản đồ. Lối đi phía sau cách tôi chưa đầy 2 mét. Ở nơi im ắng thế này mà có một đứa trẻ chạy qua. Tôi không thể nào không nghe thấy, không tâm không tiếng thế này, trừ phi nó là ma quỷ. Căn cứ ngầm này là một thế giới cách biệt với bên ngoài. Mấy chục năm nay không có người bước vào. Ai biết được nơi đây ẩn chứa những gì. Chuyện hôm nay đã quần cho chúng tôi mệt đứt hơi rồi. Thêm một việc chẳng bằng bớt một việc. Không gây sự nhưng liệu có tránh khỏi không? Tôi liền đề nghị cứ đi đường vòng tới lối ra. Không nên đi theo đường đứa bé vừa chạy qua. Anh Tử sợ nhất là quỷ thần. Gật đầu đồng ý ngay. Leo dốc 10 dặm còn hơn chạm phải tường ma xây. Tuyền Béo không nghĩ vậy. Nhất thời, tớ thấy cậu thay đổi nhiều quá. Từ sau khi phục viên, cậu đã không còn ngạo nghễ coi trời bằng dung như hồi trước nữa. Cò ro cúm rúm, không dám tiến bước, đâu có giống tác phong của cậu đâu. Sao hôm nay nghe anh Tử bảo nhìn thấy đứa ranh con chạy qua, cậu đã phải đi đường vòng rồi. Tớ nói cho cậu biết, muốn đi đường vòng thì hai người đi vòng đi. Tớ không nhấc nổi chân của mình đâu, tớ cứ đi đường thẳng thôi. Nhớ năm xưa chúng ta làm hồng vệ binh, lên núi về quê, cậu nói xem, cậu có sợ gì không? Tôi nhất thời cứng họng, hình như đúng như Tuyền Béo nói. Tôi của ngày hôm nay quả thật là có hơi đàn bà, làm việc gì cũng không tránh khỏi suy trước tính sau. Lẽ nào năm tháng trôi đi cũng cuốn theo lòng can đảm và dũng khí của tôi thật sao chứ? Tôi nói với Tuyền Béo, anh em mình

Đèn pin trong tay vẫn bật sáng. Tôi mượn ánh sáng của ba chiếc đèn pin quan sát. Mới biết vì sao mà Tuyền Béo lại quay người hô chạy. Quá ra căn hầm đá đồ sộ nửa thiên nhiên, nửa nhân tạo này, chỗ nào cũng mọc đầy rêu xanh. Trên tường đá và trần hang ẩm ướt và vô số con dơi khổng lồ đang treo ngược mình. Loài dơi này thân hình rất lớn so với dơi bình thường. Hai cánh khép lại treo mình chi chít trên vách đá. Bọn chúng bị ba kẻ xâm nhập làm kinh động, nhào nhào tỉnh giấc, nhè những chiếc răng trắng ẩn đầy trong mồm, nhìn mà rợn tóc gáy. Cái phần mặt lũ dơi trông rất kỳ quái. Hai cái tai to, hình củ ấu dựng đứng, đầu tròn, mũi cũng tròn. Chi phía trước thì rất phát triển, xương khuỷu trên, khuỷu dưới và xương ngón thì đều rất dài, nanh nhọn vuốt sắc. Hồi tôi còn làm lính ở công trình Côn Luân, đã từng thấy thứ dơi to như thế, tên khoa học gọi là dơi mồm lá răng sáng, hay còn gọi là dơi mặt lợn. Bản tính thích máu tanh, cũng ăn thịt, là loại hung ác nhất hiếm thấy trong họ nhà dơi. Chúng thích sống trong các hang động ở dưới đất, ở đồng cỏ khu chăn nuôi, ban đêm bay ra hút máu trâu, dê và các gia súc khác. Đặc biệt là ở thảo nguyên ngoại Mông, từng là một thời thành quả. Mười mấy năm trở lại đây, loài động vật này đã ít thấy hơn nhiều rồi. Còn tưởng là chúng đã tuyệt chủng, ai ngờ lại còn nhiều dơi mặt lợn thế này coi khu căn cứ ngầm của quân Quang Đông thành hang ổ của mình. Chúng ngày ẩn đêm hiện, lợi dụng cửa thông gió trong hầm căn cứ làm lối bay ra. Đúng là không có sào huyệt nào an toàn mà thoải mái như nơi này. Có mấy con dơi mặt lợn đã ở trên vách đá xà xuống. Tôi cựa quậy định bò dậy, nhưng tay vừa chống lên đã trượt quạch một cái ngã nhào. Mặt đất toàn là phân dơi và xương động vật. Vừa dính vào, trơn, mùi tanh hôi xộc lên mũi. Phân dơi còn được gọi là dạ minh sa, vốn là một vị thuốc bắc rất quý. Người thường có được một hai lạng đã là khó lắm rồi. Vậy mà giờ đây, thấy cái thứ của nợ này lại có cảm giác ghê tởm lên khó tả. Tôi định bò dậy, ngoắc ngón tay vào cò súng, dương khẩu tiểu liên về phía bọn dơi mặt lợn, đang bay tới quét một đường. Tôi nổ súng, hai người còn lại cũng có phản ứng. Ba khẩu tiểu liên dệt thành lưới đạn, ánh lửa phụt ra nơi nòng súng, ánh sáng lóe lên trên viên đạn, khiến cho cả hang đá lúc đó, lúc mờ, lúc tỏ, tiếng súng và tiếng tháo đạn, tiếng vỏ đạn rơi xuống, hòa quyện vào nhau. Cả nghìn con dơi mặt lợn đều bị kinh động, loài sinh vật sống trong bóng đêm này, sợ nhất là lửa và ánh sáng. Ngoài những con bị trúng đạn rơi xuống đất ra, những con còn lại như mây đen dây kín, một số bay qua đầu của chúng tôi, một số men theo cửa thông gió bay lên trên ra ngoài. Súng tiểu liên bắn được một loáng đã hết đạn. Căn bản không kịp nạp thêm, lũ dơi mặt lợn bay phành phạch lướt qua người. Quần áo của chúng tôi bị vuốt sắc và răng nhọn của chúng bấu xé tơi tả. Cũng may là mọi người đều mặc quần áo dày dặn. Tuy là bị cứa phải, da thịt bị mấy nhát, nhưng mà vết thương cũng không sâu lắm. Lúc này, nỗi sợ trong lòng lại tăng lên gấp bội. Tôi sợ mắt bị thương, không dám mở mắt. Một tay che đầu, tay còn lại cầm súng tiểu liên, rồi khua loạn lên như là khua gậy. Hai chân thì cố sống cố chết giãy đạp, đã giằng những con dơi mặt lợn đang lao bổ xuống người của mình. Cũng không biết bao lâu sau, trong hang dần dần yên ắng trở lại. Chắc là lũ dơi mặt lợn kia đã bay đi hết rồi. Tôi lần tìm chiếc đèn pin giăng trên đất, đang định cất tiếng hỏi Tuyền Béo có bị thương không. Đột nhiên, trước mắt tối sầm, con dơi mặt lợn to nhất lẳng lặng áp xuống đầu của tôi. Có lẽ nó là thủ lĩnh của lũ dơi này, ẩn mình ở nơi sâu nhất trong hang. Hậu phát chế nhân, hai cánh dang rộng sừng sững như một bức tượng. Trong tay tôi chỉ có khẩu súng hết đạn và chiếc đèn pin, khó mà chống đỡ được. Con dơi chỉ còn cách tôi trong gang tấc. Cái mặt của nó như mặt lợn, thịt nhăn nheo, lông khô cứng, răng nanh nhọn quắc đều trông rõ mồn một, tưởng chừng tôi sắp bị con dơi chúa cắn đến nơi rồi. Bên cạnh bỗng vang lên tiếng súng tiểu liên nhã đan tách tách. Loạt đạn ấy găm cả lên mình của con dơi mặt lợn. Con dơi lớn rơi bịch xuống đất, chết ngay tức khắc. Quá ra là Tuyền Béo cạnh đó, thấy tình hình khẩn cấp, đã thay băng đạn nổ súng bắn luôn, cứu tôi thoát chết. Tôi thở phào một hơi, đảo mắt nhìn quanh. Ngoài mấy con dơi trúng đạn chưa chết đang giãy giụa dưới đất ra, thì không còn những con khác. Trên người tôi bị bấu xé mấy chỗ, máu tươi đầm đìa. Anh Tử và Tuyền Béo cũng bị thương nhẹ, nhưng không nghiêm trọng. Anh Tử xé mấy miếng vải dụng trên quần áo băng bó cho tôi. Vết thương trên người đau kinh khủng, tôi liền chửi rủa liên mồm. Bố mày đây năm xưa trên chiến trường, đánh bao nhiêu trận ấy chứ, mưa bom bão đạn, da thịt cũng đâu có hề hấn gì. Hôm nay lại bị mấy con súc sinh chúng mày bấu xé cho bị thương nhiều thế này. Ôi trời, đau quá. Tuyền Béo hỏi tôi. Nhất, mẹ kiếp, vừa nãy tớ bảo bọn cậu quay đầu chạy, sao cậu lại đẩy bọn tớ như vậy hả? Tôi kể lại một lượt chuyện vừa nãy, chỉ nói rằng có lẽ lưng chạm phải dây điện hở cho nên bị giật, chứ không dám nói cho bọn họ nghe sự thật. Bởi sự việc này, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy không thể tin nổi mà. Tôi bảo anh Tử kiểm tra lưng của tôi, xem có vết cháy xém hay không. Anh Tử vạch áo tôi ra, chiếu đèn pin vào. Ôi trời mẹ ơi, anh Nhất, sao lại thế này? Không, không có giống điện giật đâu. Thằng Béo cũng ngó đầu lại nhìn một cái. Hả? Cậu bị điện giật đấy hả? Lưng cậu rõ ràng có vết tay màu đen. Bàn tay rất nhỏ, hình như là của trẻ con. Chết bỏ mẹ, gặp phải ma rồi. Chắc là ba bọn tôi bị con tiểu yêu kia đẩy vào hang dơi đây. Đừng có để ông gặp nó. Ông mà thấy nó, ông lột da nó ra. Tuyền Béo đang nói với tôi, bỗng chiếc đèn pin trong tay rơi xuống đất. Ôi mẹ ơi, Lão Nhất, anh Tử, vừa nãy ở kho Gina, hai người nói mà tớ không tin. Vừa rồi, tớ cũng thấy có đứa bé chạy qua đây này. Tôi và anh Tử vội cầm đèn pin soi khắp chỗ, ngoài phân và xác dơi ra. Có thấy đứa bé nào đâu? Tuyền Béo chỉ tay lên trời thề. Nó vụt qua sau lưng của hai người, tổ mẹ nó, tớ mà nói dối, tớ làm cháu nội của cậu đó. Đấy, nó chạy vào phía trong này này, tớ nhìn rõ một con trai, một thằng quắt con, mặc một bộ xanh, 5-6 tuổi, mặt thì trắng bệch, không giống như người sống. Ngoài tôi ra, cả hai người họ đều thấy có trẻ con trong căn cứ ngầm này. Sao mỗi tôi là chưa thấy chứ? Nhưng mà dấu tay trẻ con trên lưng của tôi thực không thể không làm cho người ta nổi da gà. Tuyền Béo bảo thấy có đứa bé trai, anh Tử thì lại bảo có đứa bé gái trong kho Jenna. Rốt cuộc là ai nhìn lầm? Đây là nhà trẻ mở dưới căn cứ ngầm này chắc. Chúng tôi chỉnh đốn một chút, đứng dậy thay băng đạn mới cho súng Tiểu Liên. Tuyền Béo chỉ vào một bức tường trong hầm đá. Cái thằng ranh con ấy, nó chạy vào trong này này. Nói đoạn, dùng bắn súng cạo rêu mốc và phân dơ trên tường. Bên trong lộ ra nửa cánh cửa sắt. Bên trên quen gỉ, đồng thời có bốn chữ lớn viết bằng sơn dầu màu đỏ sẫm, rất bắt mắt. Cấm chỉ đứng vào. Cấm chỉ đứng vào. Tuyền Béo chỉ tay vào dòng chữ ở trên cửa sắt đọc một lượt. Sao? Có hiểu là ý gì không? Câu này tức là bảo không được đứng mà bước vào. Muốn vào phải nằm mà vào. Cái chỗ này chắc chắn là nhà xác đấy. Hoặc không thì cũng là lò thiêu xác đấy. Anh Tử nghe Tuyền Béo giải thích liền hỏi. Gì cơ? Nằm mà vào hả? Hóa ra đây là phòng chứa người chết à? Nghe các ông các bác có tuổi ở trong làng kể, bọn Nhật á, có xây cái lò thiêu xác gì đấy. Cánh cửa này 99% là lò thiêu rồi đó. Tôi dùng đốt ngón tay gõ vào cái cửa sắt. Cảm giác cửa rất nặng nề. Béo nè, cậu đừng có không hiểu, còn bày đặt ta đây. Nghĩa bốn từ này đại khái là cấm vào thôi. Tuy tớ không biết tiếng Nhật, nhưng mà các thiết bị quân sự tớ quen thuộc lắm. Hai người nhìn cái cửa này nha. Phía dưới có một cái rãnh rất to, bên trong có ren hình lục giác. Cái này chắc là loại có đĩa quay. Cái lỗ phía dưới cửa là rãnh thải khí. Đây chắc là loại cửa chống lọt khí. Khi mà đóng cửa sắt này lại, lỗ thải khí sẽ tự động hút không khí trong phòng ra. Bên trong sẽ hình thành môi trường bán chân không, là nơi cất trữ các đồ quý giá. Trong căn cứ quân sự của quân đội chúng ta cũng có những nơi như thế này đấy. Đĩa quay của cánh cửa đã bị tháo ra từ lâu rồi. Nếu không có công cụ phù hợp, muốn mở được cánh cửa này ra còn khó hơn lên trời. Còn chuyện trong phòng kín này cất giấu những gì, điều này thì rất khó nói. Có thể là vũ khí vi khuẩn, vũ khí hóa học gì đó. Khả năng này thì rất lớn. Để đề phòng sự cố vũ khí hóa học rò rỉ, thông thường đều cất giấu trong loại phòng kín như vậy.